Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, thứ 415 chương xác định không phải đùa so với hình tượng sao. Mạc Vũ Huyên lúc này mới nhận ra trước một người, lại là Sở Mạc, nàng đáy lòng lập tức cả kinh, đối với Quân Hàn Uyên bên mình cao thủ, nàng thế nhưng rất rõ ràng. Trước đây không biết Quân Hàn Uyên rốt cuộc là thân phận gì. Đãn từ gặp phải vị kia tiên tử, sao? Nàng như thế nào hội không biết? Quân Hàn Uyên chờ người mỗi đô đến từ chư thần đại lục. Mạc Vũ Huyên trong lòng thật ra là phi thường đố kỵ. Dựa vào cái gì đồng dạng là người phàm, của nàng thiên phú hơn Mạc Vân Sơ cao hơn. Quân Hàn Uyên lại nhìn thượng nàng. Nàng bất quá cùng chính mình như nhau là một người phàm mà thôi. Mạc Vũ Huyên trong lòng có chút hoảng loạn, đãn nghĩ đến giải yêu nghiệt đồng dạng là chư thần đại lục tới. Thực lực càng là sâu không lường được, nàng đáy lòng lập tức có bao nhiêu một tia sức mạnh. Chỉ bằng các ngươi, Sở Mạc kỳ quái cười khởi lai, nho nhỏ người phàm, khẩu khí còn là thực sự là cuồng vọng, động thủ, Sở Mạc ra lệnh một tiếng. Mặc áo xám ngũ danh cao thủ liền lập tức động, năm người này đều là tôn chủ phu nhân cường tắc cấp cung chủ. Tinh nhuệ nhất cao thủ, dù sao cung chủ hiện tại đã chiếm được truyền thừa, này thân phận cơ hồ có thể nói là toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện tôn quý nhất. Nếu như xảy ra chuyện gì, đừng nói tôn chủ phu nhân, ngay cả lão tôn chủ kia đô chịu không nổi, hắn cơ hồ cũng không dùng động thủ. Năm người kia đã đem bốn phía ẩn giấu mai phục hòa tất cả ám vệ tất cả đều nhéo ra. Mạc Vũ Huyên càng là ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Một trường chụp hạ, trực tiếp thương nàng bản thể đô vỗ ra. Sau đó giam cầm ở tại cấm chế nội, dùng bó tiên thằng kéo đi. Có một nhân trốn, chạy. Sở Mạc nhíu mày, có thể siêu việt của các ngươi tốc độ. Chạy mất người nọ, tất nhiên là chư thần đại lục người. Có cái gì khả nghi địa phương không? Theo trên người hắn chặt bỏ tới, hai cái xúc tu đưa tới trước mặt Sở Mạc. Sở Mạc cúi đầu vừa nhìn, lập tức mị hí mắt, xem ra chạy mất chính là đóng giả yêu nghiệt người kia. Bất quá này hai xúc tu dường như, từng gặp ở đâu, hắn từng xúc tu thu lại, trầm giọng nói, lưu lại hai người ở này bảo hộ, cái khác tương bọn người kia mang về thấy cung chủ, sao? Sao Vân Sơ lại lần nữa tỉnh lại thời gian, canh giữ ở bên người nàng không phải Quân Hàn Uyên, mà là Ninh Tuyết Dung. Vân Sơ có trong nháy mắt lỗi lăng, Dung, Ninh Tuyết Dung đạo, người khá hơn nhiều không? Vân Sơ gật gật đầu, liếc mắt một cái bốn phía hoàn toàn địa phương xa lạ. Cũng không có thấy Quân Hàn Uyên, chẳng lẽ là đang nằm mơ, quân Mỹ nhân còn chưa có trở lại. Nàng vô ý thức sờ sờ trên trán mi tâm vị trí. Phượng ấn, trong lòng ý nghĩ mới xông tới. Nguyên bản bóng loáng ngăn nắp sạch sẽ mi tâm trung gian nhiều một khối nho nhỏ ấn ký. Là truyền thừa Phượng ấn, xem ra không phải là mộng. Nàng không rõ ràng lắm chính mình lại ngủ bao lâu. Thế nhưng cái loại đó mệt mỏi cảm đã rất đầm mơ siêu dường như nhận thấy được Vân Sơ tâm tư. Ninh Tuyết Dung đạo. Quân Hàn Uyên vừa ly khai không lâu, Liên Kỳ Phong cùng hắn có việc thương lượng, rất nhanh sẽ trở lại, Vân Sơ lắc đầu, ánh mắt lại trở xuống Ninh Tuyết Dung trên người. Dung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là ở Mộc Tu Môn, ở Mạc Vũ Huyên bên mình sao? Ninh Tuyết Dung vô cảm hỏi lại, ngươi bất tới tìm ta, vẫn không thể cho phép ta tới tìm ngươi. Không biết là phủ bởi vì bị yêu nghiệt cưỡng ép chặt đứt khế ước. Sau đó tinh thần óc bị thương nghiêm trọng bởi vì, Vân Sơ cảm thấy hôm nay đầu óc đột nhiên có chút không đủ dùng. Ý của ngươi là, ta đã sớm biết nàng là giả, ngu ngốc trong mắt Ninh Tuyết Dung xẹt qua một đạo lãnh ý. Vân Sơ trừng nàng, thục nữ là không hội như vậy mắng chửi người, Ninh Tuyết Dung chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Vân Sơ cảm giác mình chỉ số thông minh cùng đầu nhất định đã bị ảnh hưởng. Bởi vì nàng lại bị Dung khinh, làm sao ngươi biết nàng là giả? Giữa chúng ta có trung thành khế ước, Ninh Tuyết Dung đạo. ngày đó cùng nàng cùng nhau cùng ngươi động thủ thời gian. Ta đã bị khế ước trói buộc, trung thành khế ước là đại biểu tuyệt đối trung thành. Trong lòng nàng đối Vân Sơ cũng không có bất luận cái gì phản bội chi tâm. Đán bởi vì không biết nàng là chân chính Vân Sơ, bởi vậy vừa động thủ, liền bị khế ước trói buộc, khi đó nàng liền biết nàng mới là chân chính Mạc Vân Sơ. Chỉ bất quá, khi đó Ninh Tuyết Dung chờ Vân Sơ tới cửa tìm nàng. Tả đẳng hữu đẳng cũng không có đợi được, nghĩ chính mình ra liên hệ nàng. Vân Sơ vì trốn hắc y nhân truy sát, giấu thật sâu, nàng căn bản tìm không được Vân Sơ. Thế là cho đến hôm nay mới biết được của nàng tin tức. Thì ra là thế, Vân Sơ bất đắc dĩ. Hại nàng còn tưởng rằng Dung Dung và Thanh Doanh thực sự như thế tin Mạc Vũ Huyên. Trong lòng còn có chút khó chịu đâu. Người đã biết nàng là giả. Vậy ngươi có biết, nàng Tương Tiểu Bạch đái hướng nơi nào? Ninh Tuyết Dung lắc đầu. Người nọ rất cẩn thận. Chỉ làm cho yêu nghiệt mang đi khúc tông chủ. Ta vốn là muốn theo dõi. Bọn họ lại rất mau liền biến mất. Vân Sơ tinh con ngươi lạnh xuống. Hắn bất là yêu nghiệt. Ninh Tuyết Dung nhớ lại tới đây lúc Liên Kỳ Phong nói với nàng sự tình. Nàng thần sắc dừng một chút, dường như muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết thế nào an ủi. Đành phải đạo, người cùng hắn rất tốt, hắn sẽ trở lại. Yêu nghiệt mặc dù tính tình cổ quái một điểm, còn có chút miệng tiện, đãn làm trong truyền thuyết Phật Liên. Hắn bất hung thần rất ác, thậm chí hiểu lắm được quan tâm Vân Sơ và Khúc Hoài Thương. Này chứng minh, hai người này ở trong lòng hắn là rất có địa vị. Nhượng hắn quan tâm, đã là hắn quan tâm nhân, như thế nào hội dễ dàng như vậy liền bỏ qua đâu. Vân Sơ than nhẹ một tiếng, nàng lo lắng căn bản cũng không phải là yêu nghiệt hội bất sẽ trở lại vấn đề. Mà là lo lắng hắn hiện tại, nghĩ đến hắn cặp kia lục được đáng sợ ánh mắt, cùng yêu tính ngút trời yêu ma lực, nàng lúc này cuối cùng minh bạch, vì sao lúc trước Khúc Hoài Thương hội lo lắng Phật Liên một khi xuất thế. Sẽ họa loạn muôn dân, khát máu là chính yêu nghiệt, lại dẫn mạnh mẽ như vậy yêu tính, nàng không chút nghi ngờ. Hắn một khi cần ăn cơm máu tươi bổ sung lực lượng thời gian. Toàn bộ trên đại lục mộc hệ hồn thể đô hội bị hắn giết quang. Có lẽ, không chỉ có chỉ là mộc hệ, nếu thật là như vậy nói, mặc kệ chư thần đại lục còn là chân vũ đại lục. Tương tất cả mọi người biết Phật Liên tin tức. Yêu nghiệt thì sẽ trở thành chúng tên chi, đến thời gian, mặc dù hắn lợi hại hơn nữa, kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, yêu nghiệt một người, như thế nào đối phó được khắp thiên hạ được cao thủ. Ninh Tuyết Dung hỏi nàng, người nghĩ làm như thế nào? Khúc Hoài Thương một ngày còn đang trong tay bọn họ liền một ngày không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vân Sơ trầm ngâm một hồi, người đi về trước. Tiếp tục xem bọn họ nhất cử nhất động, trước tìm được Tiểu Bạch hạ lạc tái thuyết, bất quá ngàn vạn phải cẩn thận, Mạc Vũ Huyên là con rối tộc, không tốt lắm đối phó. Ninh Tuyết Dung gật đầu, ta biết, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, hà tất loại này rườm rà. Liên Kỳ Phong cười mỉm đi tới. Nhìn Ninh Tuyết Dung, ánh mắt trở xuống Vân Sơ trên người, cười nói. Vân Sơ, ta nhìn Mộc Tu Môn ngươi đại nhưng tạm thời không cần đi trở về. Quân gia tổ tông đã đem tất cả mọi người bắt tới, Vân Sơ ngẩn ra. Ngươi nói quân Mỹ nhân đem Mạc Vũ Huyên bọn họ đô bắt tới. Không tệ, Liên Kỳ Phong thở dài. Ngươi cũng cảm thấy thái bạo lực đúng hay không? Đáng thương chúng ta Vân Tiêu luôn luôn thân thiện đồng tình. Lương thiện dễ thân hình tượng A, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Xác định không phải đùa so với hình tượng sao? Hết chương.